Ta xây ra viên trên lưng Huyền Vũ. Chương 78, lịch luyện máu tanh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Mục Lương đỡ cô gái tai thỏ lên, nhỏ giọng dặn dò, các ngươi đều ngồi cho vững, chúng ta phải lên đường. Được, vẻ mặt của ba cô gái đều hưng phấn, vội vã bám chặt vào sau lưng Kỳ Nhông. Kỳ Nhông ba màu nhận được mệnh lệnh lên đường, đi về phía trung tâm bộ lạc Nguyệt Đàm. Bá bá bá, trong đêm tối, đường cái cuồn cuộn nổi lên một trận gió. Làm sao đột nhiên có một cơn gió kỳ lạ, một gã theo dõi lẩm bẩm, vừa rồi trực giác của ta đang nhắc nhở ta, dường như có thứ gì kinh khủng lắm đang đi qua trước mặt chúng ta. Người chưa có nói hưu nói vượn, nhanh chóng nhìn chằm chằm nhà trọ, không thể để cho bọn họ đi ra ngoài. Tuy kích thước thân thể của Kỳ Nhông ba màu khổng lồ, nhưng nó rất biết cân bằng lực lượng, nó từ từ bỏ qua nóc phòng có hơi lớn, cũng không có áp sập phòng, chỉ làm cho bụi rơi xuống đầy đất bên trong phòng. Tốt kích thích, Mễ Nặc hưng phấn nhìn xung quanh, lần đầu tiên hơn nửa đêm chạy đến, chính là ngồi trên lưng Kỳ Nhông đi ra. Đặc biệt là Kỳ Nhông ba màu leo lên đỉnh, lại từ từ leo xuống nóc phòng, cảm giác lao xuống từ phía trên, làm cho trái tim của ba cô gái đều run lên một cái. Cảm giác như ngồi cáp treo vậy. Mục Lương giang hai tay ra, nhìn cách đó không xa có liên tiếp những căn phòng lớn. Những căn phòng lớn này, chính là chỗ ở của các trưởng lão. Kỳ Nhông ba màu dừng lại ở khu vực trung tâm, đi vòng qua một cái mái nhà rồi lại một cái mái nhà bên trong phòng không có ánh lửa. Mục Lương, ngươi mau nhìn bên kia. Ly Nguyệt đứng lên, chỉ vào một ngôi nhà khu vực trung tâm. Mục Lương quay đầu nhìn lại, ngôi nhà kia chính là nhà của Nguyệt Chủ. Lúc này, ở xung quanh căn nhà của Nguyệt Chủ có rất nhiều cây đuốc vây quanh bốn phía. Xem ra, người các đội săn bắn đều đã tới. Mục Lương mơ hồ có thể nhìn thấy một số bóng người. Bọn họ là đang bức bách Nguyệt Chủ sao? Ly Nguyệt lạnh nhạt lên tiếng hỏi. Khả năng muốn bức bách Nguyệt Chủ quyết định điều gì đó. Mục Lương nghĩ đến một ít lịch sử các triều đại ở địa cầu, bĩu môi nói. Dù sao, Nguyệt Chủ mới là hạch tâm của bộ lạc Nguyệt Đàm, nếu như Nguyệt Chủ bằng lòng phối hợp, khẳng định sẽ làm ít công to. Vậy bây giờ chúng ta đi lấy đồ. Ly Nguyệt quay đầu nhìn về các căn phòng lớn yên tĩnh khác. Cô có hơi hưng phấn, đối với một người trước đây đều là trộm vặt móc túi, bây giờ lại quang minh chánh đại đi vào khuôn đồ. Đi trước khi bọn họ trở lại, dọn đi một ít gì đó. Hiện tại, Mục Lương không sợ không rời được đồ. Kỳ Nhông ba màu lần nữa làm công nhân bốc vác nhưng đã được thăng cấp thành cấp bậc xe vận tải khổng lồ. Mục Lương mang theo ba cô gái, đi vào trong một căn phòng lớn, cẩn thận từng ly từng tí đánh bất tỉnh vài người giữ nhà. Các ngươi chọn đồ tốt cầm đi, đừng cầm mấy thứ như bàn ghế. Mục Lương nhìn thấy cô gái tai thỏ hưng phấn xách một cái ghế, nhất thời liếc mắt một cái. Mễ Nặc ngượng ngùng buông cái ghế xuống. Cô lần đầu tiên trộm đồ, có chút khẩn trương, lại cảm thấy vô cùng mới mẻ kích thích. Ly Nguyệt đi gọi tỉnh một người để dẫn đường, chúng ta phải tìm tinh thạch của hung thú, vải, các loại hạt giống thực vật. Mục Lương quay đầu ra lệnh cho cô gái tóc trắng. Giao cho ta, Ly Nguyệt lôi Vưu Phi Nhi đi. Một hồi sau, đồ quan trọng trong nhà của một trưởng lão, bị Mục Lương dùng tơ nhện trói ở sau lưng Kỳ Nhông ba màu. Sau khi Kỳ Nhông ba màu hiện thân, ba cô gái hoàn toàn sợ ngây người. Ta không nghĩ tới Kỳ Nhông có thể to lớn như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mễ Nặc kinh ngạc nói, tiểu thải cũng không kém so với một vài hung thú trung cấp. Ly Nguyệt càng coi trọng thực lực, cô chưa từng thấy Kỳ Nhông ba màu giết chóc chỉ có thể suy đoán từ khí tức. Không có mùi máu tươi, Vưu Phi Nhi khịt khịt mũi, hơi lắc đầu, Mục Lương biết cô gái tóc vàng muốn biểu đạt ít gì. Kỳ Nhông ba màu thiếu việc lịch luyện máu tanh, không có kinh nghiệm giết chóc cũng chính là kích thước thân thể và khí tức có thể so với hung thú trung cấp còn như đánh ngang tay được với hung thú hay không, đây là một ẩn số. Xem ra có cơ hội dẫn chúng nó đi săn bắn mới được. Mục Lương cũng không muốn mấy con động vật thuần dưỡng, đều dưỡng thành sủng vật để ngắm. Nếu tiểu Huyền Vũ cũng không cần, sau khi nó tiếp tục tiến hóa, dựa vào kích thước thân thể của chính nó sẽ không người có thể đối phó với nó. Đây là căn phòng lớn nhất, chắc là nhà của đại trưởng lão. Ly Nguyệt chỉ vào căn phòng trước mắt, đi, rời hết, Mục Lương dẫn đầu leo xuống từ Kỳ Nhông ba màu tơ nhện bay vụt ra quấn chặt miệng tay, chân của lính gác dán trên tường. Chiêu này của anh chính là học từ nhiều con nhện nhỏ, rất thực dụng. Rời hết, Mễ Nặc hưng phấn giơ cao bàn tay, cách chương.